Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, biến số. Đi qua Simon một phen tự thuật, Robert De Niro lúc này đã sinh ra một loại rộng mở trong sáng cảm giác. So sánh điện ảnh trong lịch sử những cái kia khiến người ta trí nhớ sâu sắc phim hoặc là nhân vật. Trước mắt người trẻ tuổi lộ ra càng có dã tâm. Hắn muốn sáng tạo một cái hoàn chỉnh hư cấu thế giới. Hắn muốn để người xem tin tưởng trong thế giới này mỗi người đều là tươi sống tồn tại. Hắn muốn thông qua một loại khác loại nội dung cốt truyện kết cấu. Líu lo không ngừng đối thoại cùng với dị thường phong phú chi tiết trong lúc vô tình đem người xem chú ý lực kéo vào trong thế giới này. Có thể suy ra, nếu như loại này mục tiêu đạt thành, ai còn dám nói bộ phim này sẽ không trở thành một bộ ghi vào lịch sử điện ảnh kinh điển. Robert De Niro đã nắm giữ qua chính mình lớn nhất huy hoàng tuổi tác. Bố già, tài xế xe taxi, The Deer Hunter, Raising Bull các loại phim đã mang đến cho hắn quá nhiều vinh dự. Hắn vốn cho là trên cái thế giới này đã rất khó lại có phim làm cho hắn sinh ra hứng thú quá lớn. Nhưng lúc này, người trẻ tuổi trước mắt này dã tâm chi tác, lần nữa câu lên hắn biểu diễn dục vọng, mà lại, làm một cái tiêu chuẩn thể nghiệm phái diễn viên. Robert De Niro cũng ý thức được, Bucci Kulik cái này nhân vật với hắn mà nói tuyệt đối là một cái rất thú vị khiêu chiến. Bucci Kulik hoàn toàn là một cái đến từ hoang đường thế giới hư cấu nhân vật. Muốn xây dựng cái này nhân vật, hắn không có khả năng giống chuẩn bị tài xế xe taxi lúc như thế đi lái xe taxi. Cũng không có khả năng giống Raising Bull lúc như thế đi đánh quyền. Thậm chí, hắn không chỉ có muốn bằng hư không xây dựng lên dạng này một cái nhân vật. Còn cần hoàn toàn tin tưởng mình sinh hoạt tại tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction dạng này một. Cái hoang đường thế giới bên trong. Trong đầu suy tư những thứ này. Đợi Robert Redford thân ảnh biến mất. Robert De Niro cũng không chần chờ nữa. Nói thẳng. Simon. Nói một chút cát xê đi. Simon rất mau trở lại đáp. $2 triệu lương tạm. Cộng thêm 15% Bắc Mỹ phòng bán vé lợi nhuận sau thuế làm. Bốp. Tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction dự tính chỉ có $8 triệu. Cho nên, đây là ta có thể đưa ra tối cao báo giá. Robert De Niro cũng không che giấu chính mình tâm tình. Lắc đầu nói, có chút thấp, những năm gần đây. Tuy nhiên phòng bán vé thành tích tại lúc trước tứ đại nam diễn viên bên trong xếp hạng cuối cùng. Nhưng bởi vì gia vị thực sự quá cứng chắc, De Niro cát xê chỉ ít cũng là $3 triệu cất bước. Hắn tham diễn phim dự tính cũng rất ít thấp hơn $10 triệu. Tỉ như trước đây cùng Warner Little Weapon cùng thời kỳ chiếu lên Angel Heart. Chế tác thành bản thì cao đến $17 triệu. Đến mức lợi nhuận làm. Bởi vì Hollywood điện ảnh trong sổ sách cho tới bây giờ đều rất khó lợi nhuận đặc thù kế toán hệ. Thống, ngay sau đó các ngôi sao bình thường đều sẽ đem loại này hứa hẹn làm thành ngân phiếu khống. Simon theo chạy đi Lola bắt đầu. Cho tới bây giờ tử thần đến cùng tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction đều kiên trì yêu cầu trực tiếp phòng bán vé làm. Chính là vì tận khả năng địa quy tránh Hollywood sổ sách. Nghe đến De Niro trả lời, Simon nhận thật hiểu thích đạo. Bốp, lần này phòng bán vé làm là như vậy tính toán. Orion cùng dạp chiếu phim phương diện dựa theo chia đôi tính toán. Bọn họ sẽ chỉ rút ra 15% tiền phát phí dụng. Mặt khác 35% Bắc Mỹ tổng phòng bán vé. Giảm đi $8 triệu chế tác dự tính. Còn thừa làm lợi nhuận sau thuế làm cơ số. Người có thể từ đó cầm tới 15%. Căn cứ loại này làm công thức. Tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction phòng bán vé đạt tới $50 triệu. Người liền có thể cầm tới $3.5 triệu tổng cát xê. Chạy đi Lola mong đợi Bắc Mỹ phòng bán vé vượt qua $200 triệu. Ta không dám hứa chắc chính mình phía dưới bộ phim sẽ như thế thành công. Nhưng muốn đến, $50 triệu là khẳng định không có vấn đề. Robert De Niro vẫn như cũ khẽ lắc đầu. Nói, Simon, dựa theo loại này công thức tính toán. tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction Bắc Mỹ phòng bán vé 100 triệu đô la Mỹ. Ta cũng chỉ có thể cầm tới 6 triệu đô la Mỹ mà thôi. Simon chân thành nói. Nói như vậy có lẽ có ít mạo muội. Nhưng, Bob, người bây giờ thật rất cần một bộ đắt khách phim kề bên người. Cho nên, nếu như tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction Bắc Mỹ phòng bán vé thật may mắn đạt tới 100 triệu đô la Mỹ, người trên thực tế thu hoạch được xa không chỉ 1/6 triệu đô la Mỹ cát xê. Robert De Niro rốt, cục trầm mặc xuống, hắn gần nhất biểu diễn mấy bộ phim. Năm nay Enzo hát, chế tác thành bản 17 triệu đô la Mỹ. Trước mắt đã tới gần phía dưới lúc, Bắc Mỹ phòng bán vé chỉ có hơn 14 triệu đô la Mỹ. Năm ngoái chiến hỏa nổi lên, 25 triệu đô la Mỹ chế tác dự tính. Bắc Mỹ phòng bán vé 17.210.000 đô la Mỹ. Lại sớm một số nước Mỹ chuyện cũ, chế tác thành bản 30 triệu đô la Mỹ. Bắc Mỹ phòng bán vé càng là chỉ có 5.320.000 đô la Mỹ. Có thể nói, tiến vào những năm 80, hắn biểu diễn tất cả điện ảnh Bắc Mỹ phòng bán vé đều không có vượt qua 20 triệu đô la Mỹ. Nhưng những thứ này điện ảnh chế tác dự tính lại đều đạt tới 10 triệu USD mảng lớn cấp bậc. Hollywood là vô cùng hiện thực, lại cao hơn giả vị, lại nhiều Oscar. Nếu như không cách nào cho xưởng sản xuất mang đến lợi nhuận, kết quả đã định trước hội bị ném bỏ. Thực, lần này gặp mặt trước đó, Robert De Niro liền đã tao ngộ một lần ngăn trở. Hắn nhìn chúng Fox ngay tại chu bị một cái hạng mục tên là Bay vào tương lai. Đạo diễn Penny Marksan cũng có ý để hắn biểu diễn nam chính, còn chủ động hướng xưởng sản xuất tiến hành. Bất quá, bởi vì hắn những năm gần đây càng phát ra không nóng không lạnh phòng bán vé thành tích, Fox tuy nhiên cũng có ý để hắn biểu diễn, nhưng mở ra cát xê lại so Simon vừa mới điều kiện còn muốn keo kiệt một số. Hiện tại, cái kia cái vai trò đã rơi vào một cái tên là Tom Hanh nhân tài mới xuất hiện trên thân. Không hề nghi ngờ, Robert minh bạch mình bây giờ xác thực ở vào loại này nhu cầu cấp bách một bộ đắt khách điện ảnh. Chứng minh chính mình phòng bán vé lực thu hút cục diện khó xử. Như thế suy nghĩ một lát, Robert De Niro rốt cục làm ra quyết định, đứng dậy hướng Simon vươn tay, nói, như vậy, Simon, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Simon đồng dạng đứng dậy, cùng Robert De Niro nắm ra tay, nói, hợp tác vui vẻ, giải quyết Robert De Niro. Tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction trong kế hoạch hai vị hạng cân nặng diễn viên toàn bộ đến nơi. Trước đó, Amy đã nói một chút John Travolta. 1978 năm Bắc Mỹ phòng bán vé vô địch Grease về sau, John Travolta quả thực phong cảnh mấy năm. Nhưng thanh thiếu niên ngôi sao căn cơ quá nhỏ bé dễ dàng qua khí thế yếu cũng rất nhanh hiển hiện. 2 năm trước chế tác thành bản 20 triệu đô la Mỹ Perfect phòng bán vé lần nữa thất bại về sau. Đã 33 tuổi Travolta vì truyền hình, năm ngoái thậm chí chạy tới tham diễn một bộ truyền hình điện ảnh. Bởi vậy, song phương một phương tiếp xúc, Travolta rất nhanh tiếp nhận 1 triệu đô la Mỹ cộng thêm 5% Bắc Mỹ phòng bán vé lợi nhuận sau thuế làm điều khoản, cùng tử thần đến tương tự. Tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction vẫn như cũ từ Daenerys Pictures toàn quyền trưởng khống. Orion chỉ phụ trách đầu tư cùng phát hành 8 triệu đô la Mỹ dự tính bên ngoài. Orion trả lại Simon tổng cộng 20% lợi nhuận sau thuế làm dùng cho mời chào nhân vật. Giải quyết Travolta cùng De Niro, Simon đã nỗ lực 3 triệu đô la Mỹ cát xê cùng toàn bộ lợi nhuận sau thuế làm số lượng. Căn cứ sơ bộ dự tính biểu, dùng cho sân bãi thiết bị thuê cùng hậu trường nhân viên tiền lương offline phí dụng chỉ ít cần 3 triệu USD. Trong phim hắn nhân vật, Simon cũng chỉ còn lại có 2 triệu Mỹ nguyên có thể dùng. Tuy nhiên nhân vật đông đảo, nhưng số tiền kia tính toán tỉ mỉ một phen, thực cũng đã đầy đủ. Robert Redford đáp ứng nhân vật khách mời Úp tiên sinh, lại làm cho sự kiện này lần nữa sinh ra một số biến số. Không giống với đang tại sự nghiệp trượt trạng thái Travolta cùng De Niro, Robert Redford lúc này tuyệt đối là có thể kiên cố địa hô đến 5 triệu đô la Mỹ trở lên cát xê một đường nam ngôi sao. Cho dù là nhân vật khách mời, Simon cũng không có khả năng quá keo kiệt. Sự kiện này khẳng định chỉ có thể cuối tuần là ở Orion câu thông. Simon tiếp tục cùng De Niro lại nói một số chi tiết. Hai người liền rời đi biệt thự, đến sân vườn bên trong party hiện trường. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.